La bàn vận mệnh, chương 283. Vừa lúc gặp được, gocchuyenaudio.com, ông chủ phía trước không xa chính là Bích Tuyền Tinh, thuộc hạ nhớ trong phạm vi Bích Tuyền Tinh có cấm chế cường đại tồn tại. Bất cứ người nào đặt chân ở đây đều ít có ai có thể còn sống trở về. Cái cấm chế này rất mạnh, Quảng Nguyệt Tiên Quân nhắc nhở, Dương Thiên Vấn lại một lần tích tụ một đạo pháp tắc chân lực ở trong cơ thể, thực lực lại mạnh hơn một phần. Phi tinh phàm đã vào Bích Tuyền Tinh hệ, sắp đến Bích Tuyền Tinh, lấy cái tốc độ này chỉ cần nửa tháng là đến nơi. Cấm chế, Dương Thiên Vấn dùng thần thức sát một phen, không có bất cứ phát hiện gì. Ngược lại tìm kiếm được tung tích của không ít tiên nhân, người còn không thiếu đâu. Trong huyền quang thuật có thể nhìn thấy không hề ít tiên khí phi hành hướng tới Bích Tuyền Tinh bay đi. Quảng Nguyệt Tiên Quân cũng đầy mặt nghi hoặc, ồ, Dương Thiên Vấn ở trong huyền quang kính phát hiện một người, làm cho Dương Thiên Vấn có chút không dám tin. Cẩn thận xem một chút, xác nhận mình tuyệt đối không nhận lầm người, lúc này ngược lại sợ hãi than thế sự kỳ diệu. Dương Thiên Vấn tự mình ngự phi tinh phàm, thoáng thay đổi phương hướng một chút, bằng tốc độ nhanh nhất tiến đến. 3 ngày sau, Dương Thiên Vấn vượt qua một con thuyền rồng, vận công truyền âm nói. Đạo hữu phía trước xin dừng lại một lát, đang điều khiển tiên khí phi hành là một nam tử áo bào đen, nghe thanh âm này có chút chần chờ, lúc này, một nam tử lạnh lùng tàn khốc diện mạo kiên nghị từ trong khoang thuyền chạy ra, phân phó. Dừng lại, sau đó nhảy lên nóc khoang thuyền, sắc mặt lộ ra vài phần cổ quái. Người điều khiển nhanh chóng ngừng lại, qua chỉ chốc lát sau, chỉ thấy một chiếc thuyền buồm màu bạc từ xa xa chạy tới tốc độ nhanh chóng, người điều khiển chính là Dương Thiên Vấn. Dương Thiên Vấn nhìn thanh niên đối diện nóc khoang thuyền rồng kia, lộ ra tươi cười, quả nhiên là hắn. Tung người hóa thành một luồng sấm sét biến mất ở trên phi tinh phàm, trong mấy hơi thở vượt qua xa mấy trăm dặm, hiện thân ở trên khoang thuyền đối phương. Lớn mật, lập tức từ trong thuyền rồng bay ra hơn 10 cái bóng người bao vây Dương Thiên Vấn, bộ dáng nổi giận đùng đùng. Các ngươi lui ra, chuyện không liên quan các ngươi. Trên mặt thanh niên lộ ra một cái tươi cười hiểu ý, phân phó nói. Vâng, thiếu chủ, hơn 10 người cùng lên tiếng đáp, đồng thời lại lùi vào trong thuyền rồng. Dương Thiên Vấn đi đến trước người đối phương, hung tợn chính là một cú đấm đánh vào trên vai đối phương. Đối phương không trốn tránh, ăn một cú đấm lực đạo không nhẹ này cũng cùng lúc trả lại một cú đấm mắng. Người gia hỏa này, mất tích một cái chính là mấy vạn năm. Có phải không coi ta là huynh đệ hay không? Đại ca, Dương Thiên Vấn có chút kích động, người này chính là Lý Thuận Phong nhiều năm không thấy. Ha ha, nhị đệ thật là quá tốt rồi. Cái tiên giới này ta đến đây 2 lần, không ngờ tới lần thứ 3 đến, ngược lại là có chút vận khí. Lý Thuận Phong vui vẻ nói. Hai người liền trực tiếp ở nóc khoang thuyền, vui sướng hàn huyên hẳn lên. Vừa tán gẫu chính là 2 ngày 2 đêm, thật ra đều là Lý Thuận Phong nói, Dương Thiên Vấn nghe. Mà lúc Lý Thuận Phong hỏi Dương Thiên Vấn đem tình huống trải qua của mình nói sơ qua một chút. Chỉ nói khi phi thăng, là ở trên tu tiên tinh cấp 4 của tiên giới, ở nơi đó ẩn cư tu luyện, không hỏi việc đời. Một lần này là cha được Bích Nhi cùng Thủy Thấm Lan hai nàng ở Bích Tuyền Tinh, thế này mới xuất phát mà đến. Cùng cuộc sống, gocchuyenaudio.com, tiên giới của Dương Thiên Vấn so sánh, Lý Thuận Phong không thể nghi ngờ phấn khích hơn nhiều. Ma Thần Cung chính là một trong mấy đại đầu sỏ của ma giới. Chỉ huy Tây Cực Ma Vực, cùng mấy thế lực lớn khác có điều khác nhau là, Ma Thần Cung từ bắt đầu sáng lập vẫn truyền mấy đời cung chủ, bọn họ không có ngoại lệ đều là họ Lý. Ma Thần Cung cùng với nói là một cái siêu cấp môn phái, còn không bằng nói là một cái gia tộc siêu cấp lớn, được xưng là ma giới đệ nhất gia tộc. Lý Thị Tổ Tiên sáng lập Ma Thần Cung, sau khi xông ra uy danh hiển hách lại bởi vì thiên tính phong lưu. Hoặc là du lịch ở các đại vị diện cố ý để lại huyết mạch Lý Thị theo mấy ức năm phát triển lớn mạnh mới có Lý Thị nhất tộc. Lý Thị huyết mạch ở khi phi thăng, sau khi được xác nhận lập tức trở thành con cháu đích hệ của Lý Thị. Đương nhiên, Lý Thị nhất tộc có thể trở thành con cháu đích hệ ghi vào gia phả, đều phải có tài có năng lực, nói trắng ra chính là không cần phế vật. Một tên phế vật cho dù ngươi là đích hệ gia cũng vĩnh viễn đừng nghĩ vào đích hệ. Bạn đang xem tại truyện Phun Chuôn Phao. VN đương nhiên, các vị diện lớn bởi vì một chút quan hệ nào đó, có huyết mạch đã đứt có chút 10 phần hưng thịnh. Cả nhà lớn như vậy, bối phận cũng không dễ tính. Cho nên liền lấy tiềm lực cùng tu vi phân chia trừ 3 đời trực hệ. Dương Thiên Vấn là nghe đến đầu cũng lớn rồi. Một cái gia tộc xưng bá thượng giới còn không dừng, huyết mạch này kéo dài thẩm thấu rất nhiều vị diện hạ giới, có thể tưởng tượng gia tộc này khổng lồ bao nhiêu, phức tạp bao nhiêu. Chẳng qua Dương Thiên Vấn cũng chỉ là nghe một chút, lười hao tổn tâm trí suy nghĩ nhiều như vậy. Lần này đến Bích Tuyền Tinh, ngược lại thật sự là khéo, vậy mà gặp gỡ Lý Thuận Phong. Hiện tại Lý Thuận Phong đã xưa đâu bằng nay, sau lưng có đỉnh cấp thế lực duy trì, muốn cái gì có cái đó. Tu vi càng là đạt tới cảnh giới ngũ phẩm ma quân, có thể nói thiên tài tiến bộ nhanh nhất hơn 10 vạn năm nay của Lý Thị Nhất Mạch, cho nên Lý Thuận Phong ở Ma Thần Cung tư lịch mặc dù nông, nhưng bên trên có người chống lưng, bản thân lại đặc biệt ưu tú, rất hiển nhiên địa vị không thấp. Nhìn một cái vừa rồi toát ra mười mấy người, mỗi một người tu vi đều không dưới ma quân, nhìn thấy Lý Thuận Phong đều ngoan ngoãn xưng hô một tiếng thiếu chủ. Dương Thiên Vấn tầm mắt độc đáo, Lý Thuận Phong mặc trên người cái áo bào này chính là một cái thượng phẩm phòng ngự ma khí. Thượng phẩm công kích tiên khí, ở tiên giới Dương Thiên Vấn đã ít nhìn thấy, càng đừng nói thượng phẩm phòng ngự tiên khí. Nhìn một cái đám người Quảng Nguyệt Tiên Quân, Đường Đường Tiên Quân cũng chẳng qua sử dụng trung phẩm phòng ngự tiên khí. Mà Lý Thuận Phong mặc ở bên ngoài làm bài trí cũng là một kiện thượng phẩm phòng ngự ma khí, cái trước sau này vừa so sánh, khác biệt trời đất. Huynh đệ gặp lại, Lý Thuận Phong cùng Dương Thiên Vấn tự nhiên muốn hét lớn một hồi. Thân là ngũ phẩm ma quân, Lý Thuận Phong sao lại nhìn không ra pháp lực dao động hiện tại của Dương Thiên Vấn chỉ có cảnh giới cửu phẩm huyền tiên. Nhưng Lý Thuận Phong căn bản không để ý, nếu đổi những người khác, Lý Thuận Phong căn bản suý cũng không suý, ma tu cấp bậc cửu phẩm huyền tiên, ở Ma Thần Cung chào một cái một bó to, căn bản không đáng tiền. Nhưng Dương Thiên Vấn lại ngoại lệ, giữa huynh đệ há có khác biệt sang hèn cao thấp. Lý Thuận Phong nhìn chiến thuyền phi tinh phàm bên ngoài kia, lại nhìn Dương. Góc truyện audio.com, Thiên Vấn, lộ ra một cái tươi cười hiểu ý nói. Xem ra nhị đệ lăn lộn coi như không tệ, thế nào, có hứng thú gia nhập Ma Thần Cung hay không? Ha ha, thôi đi tiểu đệ nhàn vân dã hà quen rồi, chịu không nổi ước thúc nhất. Tâm ý của đại ca tiểu đệ tâm lĩnh, Dương Thiên Vấn lắc đầu từ chối. Thôi, chẳng qua, khối lệnh bài này ngươi nhận lấy. Môn nhỏ phái nhỏ tiểu gia tiểu tộc bình thường tuyệt đối không dám động một sợi lông của ngươi. Lý Thuận Phong lấy ra một khối lệnh bài Ma Thần Cung cho Dương Thiên Vấn. Khối lệnh bài này là tín vật của Ma Thần Cung, đệ tử Ma Thần Cung bình thường không có, chỉ có con cháu đích hệ có chút địa vị của Lý gia mới có. Cầm nó ta cũng yên tâm một chút, ta biết ngươi thích tự do tự tại cũng không gắng giữ ngươi vào tông. Chẳng qua ai dám động một sợi lông của ngươi, đại ca liền giết cả nhà hắn. Lý Thuận Phong khí phách mười phần hừ nói, trên mặt ẩn hiện ma khí tỏ ra rất hung lệ. Dương Thiên Vấn gật đầu, nhiều năm không gặp Lý Thuận Phong phong thái như trước, chỉ là thêm vài phần khí phách cùng tàn nhẫn. Đây có thể là cùng hoàn cảnh ma giới hoặc là công pháp tu luyện có liên quan nhỉ. Dương Thiên Vấn nhìn lệnh bài trong tay, khối lệnh bài này có lẽ về sau sẽ có tác dụng. Liền giống như lời Lý Thuận Phong nói, biết hàng tự nhiên sẽ cho mặt mũi, không nhìn được hàng bình thường đều là một ít tiểu mao tặc cấp bậc không hơn, không đủ gây tai họa. Nhận lệnh bài, hai người lại nói chuyện phiếm đánh giắm. Nghe Lý Thuận Phong nói, cái bích truyền tinh này hắn cũng là đến lần thứ hai. Bích truyền tinh cũng không phải là tu tiên tinh bình thường. Nơi này là một linh dược tinh, hơn nữa là một linh dược tinh thiên nhiên, hoàn cảnh tuyệt đẹp, tiên khí xa so với tu tiên tinh bình thường nồng hậu gấp 10 trở lên, mà cái bích tuyền tinh này ở thượng giới cũng là tồn tại cực kỳ nổi tiếng, bởi vì ở lại mặt trên một tiên tôn. Vị nào, chính là thập phẩm đan sư duy nhất của tiên giới, duy ngã tiên tôn. Mỗi vạn năm một lò thất trước nguyên dương đan ra lò, các thế lực lớn đều sẽ tiến đến chúc, đồng thời cũng là mua tiên giới đệ nhất linh đan này. Bình thường, toàn bộ bích truyền tinh là không cho phép bọn người nhàn tạp ra vào. Không cần nói bích truyền tinh, cho dù là tinh vực nhỏ chỗ bích truyền tinh, bình thường cùng là do một đám vẫn thạch vây quanh, che kín các loại cấm chế. Tu vi Dương Thiên Vấn bày ở nơi đó, nhưng vẫn là cho người ta một loại cảm giác thần bí khó lường, đặc biệt Lý Thuận Phong cùng hắn ở chung vài ngày. Cái nhìn đầu tiên có thể rõ ràng nhìn thấu tu vi Dương Thiên Vấn. Nhưng theo thời gian chuyển rời, sẽ càng ngày càng thấy không rõ, thậm chí còn cảm giác bị một tầng sương mù cách trở. Lý Thuận Phong có thể nói là người quen thuộc Dương Thiên Vấn nhất, đối với Dương Thiên Vấn thần bí sớm đã có chỗ hiểu biết, sâu không lường được dùng để hình dung Dương Thiên Vấn một chút cũng không quá đáng. Huống hồ một tán tu có thể ở dưới loại hoàn cảnh này của tiên giới, không có gia tộc ủng hộ cùng che chở, không có tiền bối chỉ điểm cùng dạy, tu luyện tới cửu phẩm huyền tiên đã là đủ. Dương Thiên Vấn biết được một lần này trên bích tuyền tinh tụ tập hầu như toàn bộ thế lực đầu sỏ của thượng giới, càng là tỏ ra cẩn thận. Bí mật thương tiên phủ, Dương Thiên Vấn không dám có chút tiết lộ, thậm chí còn ngay cả Lý Thuận Phong cũng không thể không dối gạt. Dương Thiên Vấn từ Lý Thuận Phong nơi đó nói bóng nói gió đến thực lực các đại. Góc truyện audio.com, đầu sỏ tiên ma yêu giới, thực lực cùng thế lực của nó, lớn đến làm Dương Thiên Vấn cảm giác được có một loại buồn bực vô lực. Mạnh quá mạnh, cực mạnh, mạnh không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung.